Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện có tựa đề Cô hàng xóm lẳng lơ. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái khi nghe qua giọng đọc của Ngọc Huệ. Còn bây giờ, hãy cùng Ngọc Huệ đến với chi tiết câu chuyện nhé. Giữa cái nắng cháy da của tháng 6, bà Lan gánh hàng chè rong của mình về. Bà đi dọc theo con đường làng quen thuộc, mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo, vất vả vô cùng. Đến trước cổng nhà, bà gọi to: ông Trương đâu rồi? Ra phụ tôi mở cổng với. Bà Lan gọi đến khàn cổ, nhưng không một ai đáp lời. Bà nhìn vào khoảng sân trống trong nhà, xung quanh im lặng như tờ, không một bóng người. Mồ hôi trên trán bà lại tiếp tục ứa ra như tắm. Bà Lan đành đặt chiếc gánh trên vai xuống, lần mò trong túi tìm chìa khóa nhà. Sau khi vào bên trong, bà lại gọi lớn một lần nữa. Không ai ở nhà cả à? Ông Trương ơi, ông đâu rồi? Vẫn không ai trả lời, bà Lan bèn xuống bếp. Cổ họng bà lúc này vô cùng khô khốc, muốn uống một ngụm nước để giải nhiệt. Cảnh tượng quen thuộc lại hiện lên trước mắt bà. Ông Trương, chồng bà, đang ngồi gật gà trên chiếc phàn bên cạnh những chai rượu rỗng nằm lan lóc. Ấm chè trên bàn không biết đã ôi thiêu từ bao giờ, không được thay nước mới. Nồi cơm thì rỗng toách, chén bát dơ nằm ngổn ngang trên bồn rửa. Bà Lan hít một hơi thật sâu, nhìn ông chồng bất tài vô dụng của mình, không kiềm chế nổi, bà lớn giọng quát: rốt cuộc thì ông ở cái nhà này làm gì hả ông Trương? Tôi đi làm vất vả nuôi cái nhà này đã khổ lắm rồi. Ông thì chỉ ở nhà ăn bám vợ, thế mà về nhà cơm nước trà nấu, nhà cửa trà dọn, đến ấm nước uống cũng chả có. Suốt ngày rượu chè làm khổ vợ con thế, sao không chết quét đi cho xong hả ông? Bà Lan chửi càng hăng, trút hết mọi uất ức trong lòng ra một tràng. Nhưng ông Trương thì vẫn thế, vẫn say mê trong men rượu nồng nàn, không buồn để tâm xem vợ mình đang nói gì, nói với ai, đang chửi mình hay chửi hàng xóm. Bà Lan biết mình không thể làm gì, bà ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy dài lẫn vào những giọt mồ hôi nóng hồi, chỉ biết than thân trách phận. Ôi, cái số tôi sao nó khổ thế này, sao lại lấy phải thằng chồng thế này hả ông trời ơi? Bà Lan lấy ông Trương đã được 10 năm, cả hai đã có với nhau được một cậu con trai, gọi là bà Lan. Tuy nhiên bà ấy mới chỉ ngoài 35 tuổi, nhưng thực sự vất vả, cực nhọc, khiến vẻ mặt bà già nua. Cơm áo gạo tiền đã in hằn lên mắt bà những nếp nhăn đầy vất vả. Một mình bà gánh chè, buôn bán suốt bao nhiêu năm, để nuôi con cái ăn học, nuôi luôn cả ông chồng vô tích sự, ngay chỉ biết rượu chè. Ai cũng hỏi, sao biết khổ thế mà ngày xưa vẫn lấy ông Trương làm chồng? Nhưng thực ra trước đây, ông Trương không phải tên nát rượu, ăn bám vợ như thế. Ông Trương vốn từng là thủ quỹ của một xí nghiệp. Ông có tướng mạo khá điển trai, chăm chỉ làm ăn, đang trên đà thăng tiến trong công việc. Bà Lan lúc ấy cũng là cô gái có nhan sắc nhất nhì trong vùng. Hai người vốn là đôi trai tài, gái sắc, khiến bao người ghen tị. Nhưng có lẽ ông trời không cho hạnh phúc ấy kéo dài mãi mãi. Ông Trương bị đồng nghiệp xúi giục lấy tiền của công ty góp phần đầu tư với mình, sau này có lãi sẽ trả lại, không mất đi đâu. Ông Trương hiền lành, lại nhẹ dạ cả tin, liền đồng ý. Cuối cùng lại bị người đồng nghiệp ấy lừa gạt, ôm tiền bỏ trốn, để lại ông gánh hết mọi tội danh chiếm đoạt tài sản của công ty, suýt chút nữa thì chịu cảnh tù tội. Gia đình ông đã phải chạy vạy khắp nơi để trả nợ. Ông Trường vừa mất việc, lại vừa phải chịu tiếng xấu với mọi người xung quanh. Kinh tế gia đình cũng vì thế mà sa sút nghiêm trọng. Ông Trường không chịu được cú sốc này, bắt đầu sa vào rượu chè, suốt ngày miên man trong hơi men nồng nàn, trở thành tên ma men mà ai cũng dè bỉu. Bà Lan vô cùng thương chồng mình. Bà biết chồng không hề muốn trở thành một con người như thế, nên suốt ngần ấy năm luôn cố gắng làm lụng, nuôi gia đình, động viên chồng vực dậy sau cú sốc ấy. Nhưng sau khoảng thời gian dài như vậy, mọi sự cố gắng của bà dường như công cốc. Chồng bà không hề nhìn thấy được sự cố gắng của vợ mình mà thay đổi. Không những thế, càng ngày càng sa đọa hơn, nhiều lúc vì quá nghiện rượu mà suýt chết tận mấy lần. Trong thâm tâm bà Lan có lẽ đã quá chán nản cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, vì nghĩ đến sự bất hạnh của chồng, Nghĩ đến những đứa con tội nghiệp của mình sống bị dè bỉu không có cha, bà lại tiếp tục chống chọi với nghịch cảnh, gồng gánh số phận, cứ mãi miết sống vì người khác như thế. Tuổi xuân của bà bị chôn vùi lúc nào, chính bà cũng không hay. Nhiều lúc đến bà cũng không biết mình còn những ham muốn tuổi trẻ, ham muốn tình yêu thương ấy không nữa. Bà Lan vẫn sống trong một cuộc đời lặng lẽ như thế, cho đến khi ông Tuấn, hàng xóm mới của bà, xuất hiện. Ông Tuấn vốn là dân kinh doanh, ông buôn bán trầm trên thành phố, kinh tế thì ổn định, có thể nói là dư giả. Nhưng cuộc sống hôn nhân của ông cũng không hề hạnh phúc. Vợ ông mất vì bị tai nạn từ nhiều năm trước, ông lại chẳng có con cái gì. Cuộc sống thì cô đơn, khiến ông cảm thấy chán thành phố, chán sự ồn ào náo nhiệt. Ông chọn bỏ hết công việc, các mối quan hệ làm ăn ở thành phố, về quê sống một cuộc sống an yên. Ông có một mảnh đất nhỏ được bố mẹ để lại ở quê gần trường học, nên bèn mở một văn phòng phẩm nhỏ bán sống qua ngày. Lại một buổi chiều như mọi ngày, ông Tuấn lấy chiếc ghế tựa đặt trước hiên nhà, vừa đọc báo vừa trông tiệm, hưởng thụ không khí yên bình của làng quê. Lúc này một người phụ nữ gánh hàng chè bỗng đi đến, đứng trước sân nhà ông rồi nhìn lóng ngóng về phía trường học. Ông Tuấn thấy người phụ nữ lạ mặt, không giống với những cô bán hàng rong cổng trường mà ông từng thấy. Ông liền háng giọng hỏi: "Này cô dì ơi, sân nhà tôi không được bày hàng đâu nhé." Bà Lan nghe tiếng gọi giật mình quay đầu, nhìn thấy ánh mắt tò mò của ông Tuấn, bà liền giải thích: "Ờ không bác ạ, bác đừng hiểu nhầm, em đợi con trai tan học, nhưng gánh hàng qua ngay cổng thì sợ người ta tưởng mình dành chỗ bán buôn của người ta thì khổ, nên bác cho em đứng nhờ tí nhé, trường cũng sắp tan học rồi." "Đón con trai à? Thế cô cứ đứng sát vào đây cho đỡ nắng, vất vả thế nhỉ. Con trai cô được mấy tuổi rồi?" Ông Tuấn nhìn bà Lan đầy cảm thông: "Cháu nó 9 tuổi bác ạ, đang học lớp 3 đấy." "Mà ngày thường chị bán ở đâu? Mấy món ăn này bán ở cổng trường lại đắt hơn cô ạ." "Em cũng biết thế, nhưng trước cổng người ta buôn bán lâu năm, có vị trí cả. Tự dưng mình đến giành chỗ, người ta không thích, lại gây thêm thù, chuốc oán thì khổ thân." "Gớm khổ, cô hiền lành tử tế quá đấy thôi. Mình kiếm sống cho mình, sao phải sợ người ta nghĩ gì. Thôi, em cứ gánh lang thang như thế cũng ổn bác ạ. Hơi vất vả một tí, nhưng làng xóm người ta thương, cũng mua ủng hộ đồ ăn qua ngày." Cả hai cứ tiếp tục trò chuyện. Thấy ông Tuấn cũng là người tốt bụng, lại thêm việc bà Lan suốt ngày lủi thủi không biết tâm sự với ai, gặp được người chia sẻ, bà liền kể hết chuyện gia đình mình cho ông Tuấn nghe. Ông Tuấn cũng vô cùng đồng cảm với số phận của bà. Mãi nói chuyện, trống tan trường vang lên lúc nào chẳng hay. Cô Bảo chạy ra cổng trường, nhìn ngó xung quanh, thấy mẹ đang đứng trước ngay văn phòng phẩm đối diện, liền chạy đến: "Mẹ!" Bà Lan vẫy con trai đến cạnh mình rồi giới thiệu: "Con trai em đây bác ạ." "Cháu chào bác ạ." Bảo lễ phép thưa: "Chồng kháu đấy, thế hai mẹ con bây giờ về luôn à?" "Chưa bác ạ, em gánh hàng đi vài vòng nữa cho hết hẳn, rồi hai mẹ con cùng về luôn," bà Lan nói. Ông Tuấn vốn có lòng thương người, thấy bà Lan vất vả, liền đề nghị: "Thôi cũng trễ rồi, nhìn thằng bé cũng có vẻ đói bụng, cô còn bao nhiêu bán cho tôi chia cho hàng xóm vài chén, chứ lúc chuyển về đây tôi cũng chưa biết hàng xóm cái gì." "Ôi bác tốt bụng quá, em cảm ơn bác nhé." Ông Tuấn nhìn Bảo đứng bên cạnh mẹ, làn da của cậu đen nhẹm, đồng phục cũng cũ mềm, chắc mọi khi tan học vẫn thường cùng mẹ gánh chè đi bán nốt. Nhưng nhớ ra điều gì, ông nói: "À, hay là ngày mai cô cứ lại đây bán hàng, nhà tôi ngay đối diện trường, bán buôn cũng ổn, lại chẳng phải lo dành chỗ với ai." "Thôi, thế thì phiền bác quá, em cứ gánh đây đó, bán cũng được. Bác giúp em như thế này là em đội ơn bác lắm rồi." Bà Lan vừa nói vừa múc chè gói lại giao cho ông Tuấn. "Có sao đâu, tôi ở một mình, ngày thường thì trong quán cũng buồn chán, có cô ngồi đây nói chuyện cũng vui. Cô cứ bán ở đây cho đỡ vất vả, tôi cũng không lấy tiền thuê đâu. Nếu cô ngại thì lâu lâu cứ cho tôi chén chè lấy thảo, bán xong dọn dẹp sân gọn gàng là được rồi, không sao đâu." Ông Tuấn tốt bụng tiếp tục thuyết phục: "Bác tốt thật đấy. À thôi, hay là chỗ chè này em biếu bác, coi như quà cảm ơn bác cho em mượn sân bày hàng, chứ bác cho không em thế, em ngại lắm." "Ờ các cô này, tôi nói mua là mua chứ, cô cứ tính tiền cả cho tôi đi, cho mượn sân là chuyện khác." "Thôi, bác không nhận là em không dám đến đây bán đâu, bác cứ nhận cho em vui nhé." Bà Lan biết ông Tuấn tốt bụng, giúp người, nhưng bà không muốn nợ ân. bèn cố gắng nói: "Thế tôi xin nhé, tôi nhận quà bác rồi, mai cứ đến đây bán hàng tự nhiên." "Vâng, em cảm ơn ạ." Sau hôm đó, bà Lan mỗi ngày đều đến bày hàng trước sân nhà ông Tuấn. Cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Bà Lan cũng như có một người bạn tâm giao, chia sẻ hết những nỗi lòng bấy lâu nay của bà. Ông Tuấn cũng dần dần cảm thấy thoát khỏi cuộc sống cô đơn buồn chán. Ông rất quý bà Lan, ông thấy được sự tần tảo về gia đình trong đôi mắt của bà. Ông cũng thương thằng Bảo lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn cùng một người cha nát rượu như thế. Ông rất hay giúp đỡ mẹ con bà. Ông cũng thường cho thằng Bảo thêm sách vở, đồ dùng học tập. Thằng Bảo tuy nhỏ nhưng rất lễ phép, hiểu chuyện, biết ông Tuấn giúp đỡ mình nên cũng kính trọng ông lắm. Thỉnh thoảng, ngoài những lúc phụ mẹ bán hàng, nó lại giúp ông Tuấn dọn dẹp hàng hóa trên kệ. Nhìn thằng Bảo, ông cũng ước ao có một đứa con trai như thế. Cả ông Tuấn và bà Lan vẫn giữ mối quan hệ hàng xóm thân thiết như thế. Nhưng rồi, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Ông Tuấn từ cảm động đã chuyển sang rung động với người phụ nữ ấy lúc nào không hay. Ông bắt đầu quan tâm bà nhiều hơn. Mọi khi nấu cơm cũng sẽ nấu cả phần bà Lan. Biết khoảng trước sân nhà mình buổi sáng thường bị nắng, ông cũng gọi người về lắp thêm cái mái che cho bà Lan một bóng mát để bán hàng. Người phụ nữ biết bao năm sống trong khổ cực, không có được tình yêu thương, sự quan tâm từ chồng mình như bà Lan thì lại càng dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm ấy hơn. Bà cũng dần có tình cảm với ông Tuấn, nhưng bà vẫn cố kìm nén tình cảm ấy trong lòng, vì bà biết mình là người phụ nữ có gia đình. Hơn nữa, xét về hoàn cảnh, bà càng không xứng với ông Tuấn. Cho đến một ngày, bà Lan bị ốm nặng, không thể gánh chè đến trước nhà ông Tuấn bán. Từ sáng sau khi nhờ nhà hàng xóm đưa con mình đi học, bà đã dặn thằng Bảo thông báo cho ông Tuấn biết hôm nay mình không bày hàng, sợ ông lo lắng. Thằng Bảo cũng vâng lời mẹ, trước khi vào trường đã tạt qua nhà ông Tuấn nói cho ông hay. Ông Tuấn nghe thế thì dặn Bảo: "Chiều nay tan học con đợi bác nhé, bác đưa con về nhà sẵn tiện thăm mẹ con." Thằng Bảo rất thích ông Tuấn nên đồng ý ngay. Khi tiếng trống vừa tan học vang lên, thằng Bảo liền chạy ngay đến nhà ông Tuấn như đã hứa. Ông Tuấn mang theo túi thuốc tây vừa mua sẵn cùng ít trái cây, vài lốc sữa theo chân thằng Bảo đến nhà bà Lan. Thoáng chốc cả hai đã đứng ngay trước cổng nhà. Thằng Bảo lục lọi chiếc ba lô nhỏ của mình tìm chìa khóa mở cổng. Ông Tuấn lúc này mới hỏi: "Nhà không có ai ở nhà hay sao mà khóa cửa thế cháu?" "Mẹ cháu ốm nằm trong buồng, sợ không trông nom được nhà cửa nên bảo cháu đi học thì khóa ngoài, lúc về thì mở ra." "Thế bố cháu đâu? Bố không chăm sóc mẹ hả?" "Bố cháu chắc lại đi uống rượu ở đâu rồi, từ sáng đã không thấy ông ấy ở nhà. Lúc ở nhà cũng chẳng quan tâm gì đến mẹ cháu cả." Thằng Bảo vừa nói vừa cúi gằm mặt. Có lẽ trong ký ức non nớt của nó, ông Trương cũng không phải là người bố tốt đẹp gì. Nhưng nghĩ ra điều đó, nó ngẩng đầu, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay ông Tuấn. "Ước gì cháu có một người bố như bác Tuấn thì tốt biết mấy." Ông Tuấn ngẩn người trước câu nói ngây thơ của thằng Bảo. Nhưng ông biết chính vì câu nói ấy, khao khát có một gia đình trong ông lại càng mãnh liệt hơn. Thằng Bảo đẩy cánh cổng sườn cũ rồi mời ông Tuấn vào nhà. Lúc này bà Lan đang nằm trong căn buồng sau phòng khách. Căn phòng thật chật hẹp, tối om. Ông Tuấn thấy bà Lan có vẻ đang ngủ, khẽ gọi: "Cô Lan." "Mẹ ơi, có bác Tuấn đến thăm mẹ này." Thằng Bảo lúc này rót cho ông Tuấn một cốc nước rồi lấy ghế mời ông ngồi. Cô cậu rất hiếu thảo, vừa gọi mẹ đến vừa sờ trán kiểm tra xem mẹ đã hạ sốt hay chưa. Bà Lan nghe tiếng gọi thì xoay người sang, gượng ngồi dậy. "Anh Tuấn đến đây à? Ngại quá, lại làm phiền anh rồi. Tôi nghe thằng Bảo nói cô ốm nên đến thăm. Cô thấy trong người sao rồi?" "Tôi chỉ sốt nhẹ thôi bác ạ. Chắc dạo này chuyển trời nên thế chứ không thì không vấn đề gì đâu bác." "Tôi cũng nghe thằng Bảo nói cô sốt. Biết nhà không có ai nên chắc cũng chưa mua thuốc thang gì nhỉ. Tôi mang cho cô ít thuốc tây vừa mới mua đây. Có cả vài quả cam. Cô vắt nước uống cho nhanh khỏi." Ông Tuấn vừa nói vừa đặt gói thuốc và trái cây trên tay mình xuống cạnh giường. Thằng Bảo thấy thế cũng nhanh nhảu nói: "Thế bác Tuấn với mẹ cứ nói chuyện đi ạ. Cháu xuống nấu ít cháo cho mẹ, còn uống thuốc." "Ấy chà, thằng nhóc này khá đấy. Mới tí tuổi đã biết nấu cháo cho mẹ rồi. Thôi con đi đi." Ông Tuấn cười khà, vừa xoa đầu thằng Bảo vừa khen ngợi. Thằng Bảo vừa xuống bếp, bà Lan đã ái ngại nói: "Phiền anh quá, anh đến thăm là quý hóa rồi còn tốn kém mua thuốc thang nữa, em nợ anh nhiều quá. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau là chuyện thường ấy mà. Thằng Bảo nó cũng phụ tôi dọn quán suốt còn gì. Sau này tôi có chuyện gì cũng nhờ mẹ con cô cả, chứ tôi ở đây cũng chẳng có người thân gì. Bác nói thế thì thôi, em cảm ơn bác nhé. Sau này bác có việc gì cần mẹ con em giúp, trong khả năng thì em không từ chối đâu. Ông Tuấn cười gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt bà tươi tỉnh hơn, ông cũng yên tâm phần nào. Ông nhìn quanh căn nhà cũ kỹ có chút bừa bộn. Ông biết người phụ nữ vừa gánh vác kinh tế gia đình, vừa lo toan nhà cửa không phải dễ dàng gì. Ông bỗng nhiên kiên định, nhìn thẳng vào mắt bà Lan đề nghị. Cô sống như thế này thì khổ quá. Hay là cô bỏ lão chồng ấy đi, sang sống với tôi sẽ lo cho cô và thằng Bảo một cuộc sống tốt hơn, không phải vất vả như thế này nữa. Bà Lan nghe thấy thế thì vô cùng sững sờ, mất vài giây mới có thể bình tĩnh trả lời ông. Anh Tuấn, anh đừng đùa thế, thằng Bảo nó nghe thấy thì chết. Tôi nói thật đấy. Bà Lan nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, biết ông Tuấn không hề nói đùa, mới kinh ngạc nói. Em biết anh là người tốt, anh thương hoàn cảnh của mẹ con em, nhưng em dù gì cũng là phụ nữ có chồng. Anh đừng vì mẹ con em mà làm lỡ dở mình. Điều kiện anh tốt như thế thì thiếu gì một người phụ nữ xinh đẹp muốn được làm vợ anh. Ông Tuấn biết bà La nhất thời khó chấp nhận lời đề nghị của mình. Ông đứng dậy nói thêm vài câu rồi ra về. Ý tôi nó vẫn sẽ luôn như thế, cô cứ từ từ suy nghĩ đi, tôi đợi cô. Từ ngày ông Tuấn đưa ra lời đề nghị như thế, bà Lan cứ như người đang ở trên mây, suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, không thể tập trung được làm việc gì. Bà biết đối với lời đề nghị ấy, bà ít nhiều cũng đã từng dao động. Bà biết tình cảm bà dành cho ông Tuấn đã vượt quá sự quý trọng đối với người hàng xóm bình thường. Từ ngày có ông Tuấn xuất hiện, sự khao khát về tình yêu và được yêu của bà lại trỗi lên mạnh mẽ. Bà đã từng ao ước, thèm khát có được sự che chở của một người đàn ông biết bao nhiêu lần, nhưng mà bà không ngờ sự quan tâm che chở ấy lại đến một cách đột ngột như thế. Bà Lan nhìn chồng mình vừa thương vừa hận, không thể rời đi cũng không thể ở lại. Bà biết nếu bây giờ bỏ ông Trương đi thì ông ấy sẽ không còn gì cả. Bà không làm được điều ấy. Bà bắt đầu lảng tránh ông Tuấn. Bà thôi không đến trước sân nhà ông bày bán hàng nữa. Bà lại tiếp tục cuộc sống gánh hàng rong buôn bán qua ngày. Thằng Bảo cũng nhiều lần gặng hỏi sao mẹ không gặp bác Tuấn nữa. Bà cũng cấm Bảo đến làm phiền ông, không cho Bảo nhận thêm gì từ ông Tuấn nữa. Bà muốn tự cắt đứt hy vọng trong lòng mình. Ông Tuấn cũng nhận ra sự lảng tránh của bà dành cho mình, nhưng khác với suy nghĩ của bà Lan, được một thời gian ông Tuấn sẽ không nhớ đến lời đề nghị ấy nữa. Nhưng không, ngay một tuần sau ông liền đến tìm bà. Lúc này ông Trương lại không có nhà. Dạo này ông ấy đi đâu tận 3-4 ngày mới về, lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Bà Lan vừa bất lực vừa mệt mỏi đến mức không muốn hỏi han hay quản chồng mình đi đâu. Bà cứ xem như ngôi nhà này chỉ có bà và thằng Bảo. Ông Tuấn biết giờ này bà Lan đã bán hàng về. Ông đứng trước cổng gọi lớn. Cô Lan, cô Lan có ở nhà không? Tiếng gọi của ông nhanh chóng thu hút thằng Bảo. Nó đang làm bài tập trong nhà, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền chạy ra mở cổng. À, bác Tuấn đến chơi đấy ạ. Ông Tuấn vừa nhìn thấy thằng Bảo liền bế nó lên, đưa cho nó bánh bao kẹp trong tay mình. Thằng Bảo vui lắm, lâu lắm rồi nó mới gặp lại ông. Mẹ cháu có nhà không? Có ạ, mẹ cháu đang nấu ăn sau nhà. Bác tìm mẹ cháu có chuyện gì không ạ? Bác có tí chuyện người lớn muốn nói với mẹ cháu. Cháu ở ngoài này làm bài tập đi, bác vào nói chuyện với mẹ tí nhé. Ông Tuấn nhẹ nhàng tha thằng Bảo xuống, xoa đầu rồi dặn dò đi vào bếp. Chiếc bếp nhà bà Lan là bếp củi nằm sau vườn, tách biệt với căn nhà, nên có lẽ khi nãy bà Lan không hề nghe tiếng ông Tuấn gọi. Ông xuống bếp khẽ gọi bà Lan một lần nữa. Cô Lan. Ai đấy? Bà Lan đang loay hoay dưới bếp, nghe thấy tiếng gọi giật mình quay đầu lại. Tôi Tuấn đây. Bà Lan ngạc nhiên hỏi. Sao bác lại đến đây? Có chuyện gì thế? Sao mấy hôm nay cô không đến bán nữa? Cô giận tôi chuyện gì à? Em sợ làm phiền bác quá. Ông Tuấn vừa đến đã hỏi thẳng. Bà Lan nhất thời không biết trả lời sao. Tôi đã nói là có gì đâu mà cô sợ làm phiền. Hai lúc trước tôi nói thế cô lại giận tôi rồi. Không, không phải. Em nào dám giận bác. Thế sao cô không cho tôi câu trả lời, lại cứ tránh né tôi mãi thế? Bà Lan cúi gằm mặt xuống đất, không biết phải mở lời thế nào. Ông Tuấn không chờ đợi được nữa, ông nói: "Tôi biết, cô nghĩ tôi nói thế vì tôi thương hoàn cảnh gia đình cô. Nhưng không, tôi không nói thế vì muốn làm người tốt. Tôi không thương số phận của cô, tôi thương cô Lan ạ." Ông kéo cánh tay gầy của người phụ nữ trước mặt, san sẻ hơi nóng trong lòng bàn tay mình. "Tôi thương cô, tôi không biết từ bao giờ tôi có thứ tình cảm ấy, nhưng tôi thương cô thật, tôi thương thằng Bảo cũng là thật, tôi muốn có một gia đình." Bà Lan bất ngờ lời bày tỏ chân thật của ông Tuấn. Bà rơi nước mắt, lòng bà bây giờ dấy lên những đợt sóng thần dữ dội. Bà biết mình không thể rung động với người đàn ông này. Ông Tuấn quan sát vẻ mặt của bà, biết rõ bà Lan cũng có tình cảm với mình nên mới không phản kháng hành động thân mật ấy. Ông đánh liều một phen, được ăn cà, ngã phải không? Ông ôm chầm lấy bà, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của bà. Bà Lan như bất động trong vòng tay ông, lý trí của bà không thể ngăn nổi trái tim đang rung động mạnh mẽ ấy. Hai người cuốn lấy nhau, triền miên trong nụ hôn nồng nàn khi ấm nước trên bếp bắt đầu sôi sùng sục. Hất nắp ra thì cả hai mới giật mình, buông nhau ra. Bà Lan lấy lại chút lý trí cuối cùng của mình, đỏ mặt, giả vờ nhìn bâng quơ nói: "Thôi, bác cứ về đi, có thằng bà ở nhà, không tiện nói chuyện, có gì mà em sang đấy nói chuyện rõ ràng với bác." "Được, anh chờ em." Ông Tuấn mỉm cười gật đầu rồi ra về. Ngày hôm sau, bà Lan thôi không đi nấu chè một hôm. Bà đưa con trai đến trường, đợi tiếng trống vào lớp vang lên, bóng con trai cũng khuất dần. Bà mới từ từ đến nhà ông Tuấn, nhìn trước ngó sau, xem có gặp người quen hay không, rồi mới đi vào trong. Bà nhìn ngó xung quanh, ngoài quán không thấy ông Tuấn đâu, liền đi thẳng vào trong nhà gọi: "Anh Tuấn, anh Tuấn ơi." Ông Tuấn đang dọn dẹp phía sau nhà, nghe thấy tiếng gọi liền vui mừng hớn hở đi lên nhà. "Em đến sớm thế, đã ăn uống gì chưa?" "Em đưa thằng Bảo đi học, tiện ghé sang anh nói chuyện. Lúc nãy cho thằng Bảo ăn sáng, em cũng ăn một ít rồi." Ông Tuấn mải miết nhìn bà Lan, ông bỗng nhiên bật cười nói: "Hôm nay nhìn em có sức sống hơn hẳn, hay là vì có tình yêu nên thế?" "Anh Tuấn này, lại đùa em nữa rồi. Thật ra em đến đây cũng vì lời đề nghị của anh." "Em cứ nói đi, ý em thế nào?" "Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng đón mẹ con em về ở đây." "Anh sẽ lo cho mẹ con em." Bà Lan nghe thấy thế, vẻ mặt buồn buồn, bà nói: "Em cũng từng muốn thoát khỏi cuộc sống như thế này từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ làng xóm lại nói không hay về anh thì chết. Anh đợi em thêm một thời gian nữa, đợi em sắp xếp rồi hỏi ý kiến thằng Bảo như thế nào rồi hãy quyết định, được không?" "Anh chẳng sợ lời ra tiếng vào gì cả, có ai sống cho mình được ngày nào đâu mà phải sợ người ta lên tiếng. Nhưng ý em thế nào thì anh nghe vậy, anh đợi em được." Ông Tuấn vừa kéo tay bà Lan vừa nói. Hai người thâm tình nhìn nhau, ánh mắt như hiểu được nỗi lòng của đối phương đang chất chứa những gì. Ánh mắt ấy như một sợi dây liên kết, mỗi lúc một thu hút không thể dứt. Ông Tuấn kéo mạnh tay bà Lan vào lòng mình, giọng ông khàn đặc, ông nói trong hơi thở nóng bỏng: "Có được không?" Bà Lan biết mình không thể từ chối, bà đỏ mặt gật đầu. Ông Tuấn liền đứng dậy, kéo tay bà vào phòng ngủ. Cả hai bắt đầu chìm đắm trong cơn miên man nồng nàn với những cảm giác mà suốt 3 năm qua cả hai đã chôn vùi trong tâm thức. Ông Tuấn chủ động nhẹ nhàng kéo bà Lan vào cuộc yêu, cả hai cuốn lấy nhau như không thể tách rời, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, trao cho nhau những cảm xúc vô cùng nồng cháy, cho đến khi không còn chút sức lực nào, cả hai mới tách nhau ra. Bà Lan biết mình quả thật đã ngoại tình. Sau khi từ nhà ông Tuấn về, bà Lan như biến thành một người khác, đầy sức sống, vẻ mặt bà lúc nào cũng vui tươi, không còn sự khắc khổ của mọi ngày. Cũng từ ngày hôm ấy, bà lại thêm chán ghét chồng mình hơn nữa. Chứng kiến cảnh chồng liên tiếp vắng nhà nhiều ngày, lúc ở nhà thì lúc nào cũng rượu chè, bay bưa, không giúp đỡ gì, lại còn cho bà thêm nhiều gánh nặng. Bà lúc này lại nhớ đến ông Tuấn, càng ngày càng không coi chồng mình ra gì. Trong những lúc chồng vắng nhà, bà thường hay gửi Bảo về nhà bà ngoại, lấy cớ phải nấu nhiều chè hơn, vì dạo này bán ở trường đắt khách nên hơi bận rộn, không thể chăm con. Nhưng thực tế, đó là lúc bà đưa ông Tuấn về nhà, tiếp tục khoảng thời gian ngoại tình của mình. Ông Tuấn cho bà biết bao nhiêu cảm giác mà đã rất lâu rồi bà chưa được cảm nhận. Nhờ có ông, bà cảm thấy tuổi xuân của mình đang dần dần trở lại, thậm chí còn tràn trề hơn ngay cả lúc bà vừa lấy chồng. Hàng xóm cũng bắt đầu xì xào về mối quan hệ của bà và ông Tuấn hơn. Nhưng bà mặc kệ, giống như là ông Tuấn nói. Suốt 3 năm qua, bà sống vì người khác. Bây giờ, bà nên sống vì chính bản thân mình. Dù sao, ông Trương cũng suốt ngày say xỉn, có lúc nào đủ tỉnh táo để nghe xem vợ mình có ngoại tình hay không. Nhưng chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến. Cái kim trong bọc, đến ngày cũng lộ ra. Hôm ấy, bà Lan vẫn hẹn ông Tuấn đến nhà mình, cả hai cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Đến lúc chuẩn bị hành sự cuộc yêu mới chỉ bắt đầu thì ông Trương, chồng bà, đột ngột trở về. Bà Lan và ông Tuấn lúc này trở tay không kịp, chỉ biết tách nhau ra rồi nhanh chóng mặc lại quần áo trước sự chứng kiến của ông Trương. Ông Trương lúc này vẫn đang trong cơn say, tay ông cầm một chai rượu đã gần cạn, ánh mắt ông đỏ ngầu, ông nhìn vợ mình, nhất thời bất động. Khi lấy được bình tĩnh, ông chỉ còn cách thốt lên hai từ: "Tại sao?" Bà Lan có chút hoảng loạn, bà đẩy ông Tuấn ra về vì sợ chồng mình lúc không tỉnh táo có thể làm điều gì đó với ông Tuấn. Khi thấy bóng dáng ông Tuấn khuất sau cánh cửa, bà mới hít một hơi thật sâu, đối chất với chồng mình: "Ông còn hỏi tôi tại sao được ư? Trước giờ, ông đã sống đúng với tư cách của một người chồng chưa? 4 năm qua, ông đã từng chăm sóc thằng Bảo một giây nào chưa? Hay chỉ biết để lên gánh nặng đôi vai của mẹ con tôi? Tôi nói cho ông biết, tôi chán ông lắm rồi, chán cái cảnh này lắm rồi. Ông có đủ tỉnh táo thì cùng tôi ký đơn ly hôn." Bà Lan càng nói càng hăng, như trút hết được nỗi niềm bấy lâu nay của mình. Ông chưa nhìn vợ mình, ánh mắt bất lực đầy đau khổ. Ông không nói gì, chỉ quay lưng đi ra chiếc phản sau nhà, ngồi đấy nhìn ra màn đêm. Bà Lan không hiểu hành động của ông có ý gì, nhưng bà mặc kệ. Lúc này tình cảm bà dành cho ông cũng đã cạn kiệt, không còn chút nào nữa. Sáng hôm sau, bà Lan bị mùi thức ăn đánh thức. Bà bước ra ngoài, trên bàn đã dọn sẵn vài đĩa thức ăn. Thằng Bảo cũng được đón về từ bao giờ, đang ăn sáng ngon lành, vừa nhìn thấy bà đã hớn hở gọi: "Mẹ dậy rồi hả? Lại đây ăn sáng đi. Sáng nay bà đến nhà ngoại đón con về đi học đấy, lại còn nấu đồ ăn sáng cho mẹ con mình này." Bà Lan vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Ông Trương lúc này vô cùng tỉnh táo, không còn say khướt như mọi ngày. Ông kéo chiếc ghế bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên đấy: "Bà mau tới ăn đi." Bà Lan không nói gì, chỉ biết làm theo. Trong đầu bà hiện lên biết bao nhiêu ý nghĩ. Chẳng nhẽ vì chuyện ngoại tình của bà đã khiến ông Trương giác ngộ, thay đổi bản thân. Ông Trương không hề nhắc gì đến chuyện tối qua. Ông chỉ im lặng, đợi bà ăn xong, rồi dọn dẹp, đưa thằng Bảo đi học. Sự việc này kéo dài hết ngày này qua ngày khác, đến bà Lan cũng không thể ngờ được. Chứng kiến chồng mình như vậy, bà đột nhiên cảm thấy có lỗi. Bà lại bắt đầu né tránh ông Tuấn, chấm dứt liên lạc với ông. Bà muốn xem chồng mình sao lại thay đổi nhanh chóng đến thế. Nhưng rồi một ngày sau khi đưa thằng Bảo đi học về, ông Trương liền gọi bà đến nói chuyện. Ông bình tĩnh nhìn vào mắt bà, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết bà có tình yêu mới bên ngoài, bà có thể tiếp tục qua lại với ông ấy. Tôi biết lỗi do tôi, nên tôi sẽ không cấm cản gì bà. Nhưng bây giờ tôi không thể ly hôn với bà được." Bà Lan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Ông nói vậy là có ý gì?" "Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của bà, cả việc bà tiếp tục qua lại với ông Tuấn. Nhưng ngoại trừ việc ly hôn, bà không cần biết lý do. Nhưng sau này nó sẽ giúp ích cho bà rất nhiều." "Thôi, bà ở nhà. Mấy ngày nay không cần đi bán đâu. Lúc trước tôi đi vắng vài ngày, đã lên tỉnh kiếm việc làm, cũng tích góp được một ít. Bà cứ giữ lấy, mua gì ngon cho hai mẹ con ăn. Tôi lại lên tỉnh làm việc, vài ngày sau lại về." Ông Trương dúi vào tay bà một xấp tiền, có vẻ không ít như ông nói. Nhưng ông không giải thích gì thêm. Ông khoác áo vào và lấy ba lô, chuẩn bị sẵn sàng đi thẳng ra cổng, để lại bà Lan với hàng ngàn câu hỏi trong lòng. Ông Tuấn sau chuyện đó, dù muốn liên lạc với bà Lan nhưng không được. Dù gì ông cũng là người lén lút ngoại tình với vợ người ta, ông cũng là người sai nên không thể làm gì khác được. Ông cũng nghe loáng thoáng được chuyện ông Trương, chồng bà Lan, bỗng dưng biến thành con người khác, không còn là tên hát rượu suốt ngày say xỉn nữa, mà trở thành con người trước đây của ông, yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn. Hơn nữa, chuyện ông Trương bắt tại trận ông và vợ mình ngoại tình, nhưng xung quanh hàng xóm chẳng ai nói đến hay loan tin gì cả, nên ông biết ông Trương không hề làm lớn chuyện mà chỉ im lặng cho qua. Ông Tuấn không thể chịu đựng được tháng ngày nhớ mong bà Lan, càng không thể kiềm chế nỗi sợ của mình khi bà Lan quay về với chồng, không còn đoái hoài gì đến mình nữa. Ông quyết định liều một phen, lại tìm đến tận nhà để gặp được bà Lan. Bà Lan vừa nhìn thấy ông Tuấn, cảm giác tội lỗi lại trào lên. Trước đây bà đổ lỗi cho chồng mình không xứng đáng làm chồng để làm cớ cho việc ngoại tình của mình. Nhưng bây giờ ông Trương đã thay đổi hoàn toàn như thế, bà không có cách nào có thể tiếp tục chuyện trái đạo lý như vậy. Không để ông Tuấn nói gì thêm, bà đành mở lời. Em xin lỗi, nhưng chúng ta chắc phải dừng lại thôi. Dù gì thằng Bảo nó cũng cần bố ruột nó hơn. Em biết em nợ anh nhiều lắm, nhưng em không thể làm khác được. Quả nhiên, điều ông Tuấn lo sợ đã xảy ra. Ông cố gắng níu kéo trong vô vọng. Nhưng em đâu còn tình cảm gì với anh ta. Dù anh ta có thay đổi, thì khi biết chuyện giữa chúng ta rồi, anh ta và em cũng đâu thể sống như vợ chồng đúng nghĩa được. Hơn nữa, anh tin anh sẽ làm tốt vai trò bố thằng Bảo. Anh sẽ thương nó hơn cả bố ruột của nó nữa. Điều đó em biết mà. Bà Lan đẩy ông Tuấn ra. Trong lòng bà bây giờ rất rối, không biết phải làm sao. Bà chỉ đành làm theo lý trí. Thôi, anh về đi. Chúng ta nên kết thúc mối quan hệ trong bóng tối. Nếu có thể, xin anh hãy đợi em ly hôn xong rồi nói tiếp. Bà Lan nói xong, liền đẩy ông Tuấn ra cổng, khóa cửa rồi quay người đi thẳng. Bà không muốn lún vào chuyện này quá sâu, không muốn trở thành người đàn bà lăng loà như thế. Ông Tuấn quay về trong tuyệt vọng. Bà Lan muốn đợi ông Trương quay về để nói rõ mọi chuyện về quyết định ly hôn và cuộc sống của thằng Bảo sau này. Bà không hiểu vì sao ông Trương lại không muốn ly hôn dù chứng kiến cảnh vợ mình và nhân tình ngoại tình như thế. Nhưng ông Trương mãi không thấy về. Như mọi khi, ông chỉ đi 3-4 ngày rồi về. Nhưng bây giờ, hơn cả tuần rồi, ông ấy vẫn chưa xuất hiện. Từ khi nghiện rượu đến giờ, cũng không dùng điện thoại. Bà Lan cũng không biết làm cách nào để liên lạc với ông ấy. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ cho bà Lan biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một số điện thoại lạ gọi đến. Bà Lan nhìn số điện thoại lạ ấy thật lâu, cuối cùng cũng bắt máy. Alo, chị là người nhà của bệnh nhân Phạm Văn Trương đúng không? Bệnh nhân? Chị có phải là chị Lan, vợ của anh Trương không? Đầu dây bên kia cố gắng xác định một lần nữa. Đúng rồi, là tôi đây. Chồng tôi sao vậy? Chân bà Lan như sắp không trụ nổi nữa. Bà cố gắng cầm chặt lấy điện thoại, hỏi rõ đầu đuôi. Chúng tôi từ bệnh viện, thành phố. Chồng chị bị ung thư giai đoạn cuối, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi cần gia đình đến đây gấp. Ung thư sao? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Chồng tôi vẫn đang khỏe mạnh như thế, sao lại ung thư gan được? Bây giờ không thể nói qua điện thoại được. Chị sắp xếp đến đây đi. Sức khỏe của anh Trương hiện tại rất tệ, mong gia đình cố gắng đến đây sớm với bệnh nhân. Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy. Bà Lan bây giờ vô cùng hoảng loạn. Bà không còn cách nào khác, liền chạy vội sang hàng xóm nói sự tình, rồi nhờ đón thằng Bảo, gửi nó về nhà bà ngoại giúp. Còn mình thì sắp xếp lên thành phố ngay trong đêm. Đi đường xa mệt mỏi, bà Lan không kịp nghỉ ngơi mà lao thẳng đến bệnh viện. Nhưng đến trước cổng, bà Lan lại dường như bất động, bàn chân chôn chặt một chỗ. Từng câu chuyện trong ký ức lại hiện lên như một thước phim trong đầu bà. Rốt cuộc, chồng bà bị căn bệnh quái ác ấy đeo bám từ bao giờ mà bà không hề biết. Một cô y tá thấy bà đứng đấy bất động, liền tốt bụng đi đến hỏi. Chị đến khám bệnh hay thăm hỏi vậy ạ? Tôi đến tìm chồng mình, anh ấy nằm ở đây. Bà Lan lúc này mới hoàn hồn, bà chậm rãi nói. Sau khi nghe tên tuổi của ông Trương, cô y tá liền đưa bà đến phòng bệnh của ông. Ông Trương nằm đấy, bất tỉnh, hơi thở vô cùng yếu ớt. Sự sống được duy trì bởi những chiếc máy móc lạnh lẽo, cùng những âm thanh tít tít vô vọng. Cơ thể ông gầy gò, không một chút sức sống. Bà Lan nắm chặt bàn tay mình đến mức đau nhức. 5 năm qua, bà chưa bao giờ nhìn kỹ chồng mình như thế này. Ông đã gầy gò đến thế, xanh xao đến thế từ bao giờ? Bác sĩ lúc này vừa nhìn thấy liền gọi. Chị Lan đúng không? Bà Lan cố nước nước mắt ngược vào trong, nhanh chóng đáp. Tôi đây, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Cô đi theo tôi một lát. Bác sĩ đưa bà ra căn phòng khám, ra hiệu cho bà ngồi xuống rồi nói. Anh ấy không nói cho chị biết sao? Không, chồng tôi bị bệnh từ bao giờ vậy bác sĩ? Hồ sơ bệnh án của anh ấy cho thấy anh ấy đã được chẩn đoán ung thư từ 4 năm trước. Lúc ấy căn bệnh chỉ ở giai đoạn đầu. Không hiểu sao anh ấy không chịu chữa trị. Đến bây giờ khối u đã di căn hầu như khắp các bộ phận khác. Sao? 4 năm trước? Bà Lan kinh ngạc. Hầu như khắp các bộ phận khác. Sao? 4 năm trước? Bà Lan kinh ngạc. 4 năm trước cũng chính là thời điểm gia đình bà gặp biến cố. Cũng chính là thời điểm đó ông Trương bắt đầu nghiện rượu. Lẽ nào Vì mắc căn bệnh quái ác này, ông đã chấp nhận từ bỏ mạng sống, sống xa đoạn như thế. À, đúng rồi, anh ấy đã mất một lá phổi và một bên thận. Theo như kết quả kiểm tra, thì đây có thể là dấu mổ của chợ đen. Có thể anh ấy đã bán phổi và thận của mình. Bác sĩ như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói. Bán thận? Bà Lan lại một lần nữa kinh ngạc vô cùng. Bà gần như gục ngã, không thể chống đỡ nổi cơn sốc như vậy. Cách đây vài ngày, tôi đã cho anh ấy nhập viện. Nhưng cứ ở được vài ngày, anh ấy lại lén về. Tôi cũng đã xác nhận điều này với chồng chị. Anh ấy biết khối u sẽ di căn, nên đã bán đi các bộ phận ấy. Anh ấy muốn tích góp một ít tiền cho con chị đi học. Bà Lan bật khóc nức nở, không thể nói thành lời. Hóa ra số phận đã đẩy chồng bà vào đường cùng mà bà không hề hay biết. Bà chỉ biết than thân trách phận, nguyên rủa chồng mình sa đọa, không đủ bản lĩnh vực dậy sau vấp ngã. Bác sĩ không biết an ủi như thế nào, chỉ biết vỗ vai bà. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh nhà, gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Chị tranh thủ ở cạnh anh ấy thêm một lúc nữa nhé. Bà Lan không ngẩng đầu, chỉ biết ôm mặt khóc. Cảm giác ân hận đau đớn ngày càng quặn thắt tim bà, đau đến không thở được. Đến khi đã bình tâm hơn, bà Lan mới dám đến bên cạnh giường ông Trương. Lúc này ông vẫn không mở mắt, hơi thở vẫn yếu ớt như vậy. Bà Lan cầm lấy tay ông, nắn bóp, cố gắng không để nước mắt tiếp tục rơi xuống. Bà nói trong vô thức, nhưng vẫn hy vọng ông có thể nghe được. Ông Trương, tôi đến với ông rồi đây. Những năm qua chắc ông cô đơn lắm. Người làm vợ như tôi lại chẳng thể làm gì được. Ông bị như thế này tôi còn chả biết, thế mà suốt ngày cáu kỉnh đòi ông phải tròn vai một người chồng. Ông Trương, ông mở mắt ra nhìn tôi một lần nữa thôi, được không? Vợ chồng mình 4 năm qua còn chưa được nói với nhau câu nào tử tế. Sao đến cuối đời ông chọn ra đi một cách cô độc như thế hả ông? Mẹ con chúng tôi không phải gia đình của ông sao? Bà Lan vừa nói, nước mắt vừa lan dài, bà lại bật khóc. Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với họ như vậy? Đúng lúc này, cơ thể ông Trương đột nhiên có phản ứng. Ngón tay ông cử động nhẹ, đôi mắt cũng từ từ hé mở. Bà Lan phát hiện ra động tĩnh, liền nhanh chóng cả nước mắt gọi lớn. Bác sĩ, chồng tôi tỉnh rồi. Bác sĩ đi đến bên cạnh ông Trương, kiểm tra một lượt. Sau khi xác định ông Trương đã có ý thức, liền ra hiệu lấy máy oxy trên người ông ra. Bà Lan nhìn bên cạnh, thấy thế cho rằng sức khỏe ông có tiến triển, có chút mừng rỡ. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, bác sĩ chỉ thở dài, vỗ nhẹ vào vai của bà một cái. Chị nói chuyện với anh ấy đi. Bà Lan ngừng hát, không muốn tin vào chuyện diễn ra trước mắt mình. Nhưng tiếng gọi thều thào của ông Trương đã đánh thức bà. Lan, đã 4 năm rồi bà mới nghe chồng mình gọi bằng tên như thế. Tôi đây. Bà lại đến ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi muốn nói với bà chuyện này. Ông Trương cố gắng dùng hết sức thều thào nói. Ông đừng có nói gở, ông không sao đâu, tôi sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho ông. Có bán nhà cũng sẽ chữa bệnh cho ông. Đừng, tôi biết sức khỏe của tôi mà. Bà đừng nói cho thằng Bảo biết, cứ để cho nó có ấn tượng không tốt về người bố này đi. Sau này nó sẽ không giống bố nó, cũng không đau buồn sau này. Thằng bé sinh ra đã khổ lắm rồi. Bà Lan lúc này chỉ biết nấc lên, không thể nói được gì. Ông Trương nhờ bà lấy trong ba lô mình một tờ giấy được bọc rất kỹ cùng một chiếc thẻ ngân hàng. 4 năm trước đây, khi biết tin mình bị bệnh, tôi đã đi bán thận với phổi của mình, có được ít tiền gửi vào ngân hàng, dành dụm cho thằng Bảo sau này có tiền ăn học. Mật khẩu là ngày sinh của bà, tiền lãi sau 4 năm có lẽ cũng được khá khá. Còn tờ giấy này, vài ngày trước tôi đã đồng ý hiến đôi mắt của mình cho người ta. Họ hứa sẽ đưa tôi 100 triệu để gửi về gia đình. Hôm trước tôi đã ứng trước 10 triệu, tôi vừa đưa cho bà đấy. Còn 90 triệu còn lại, người ta viết giấy cam kết rồi đây, bà giữ lại nhé. À, còn nữa, tôi đã trích ít tiền bán thận, mua bảo hiểm cho mình. Khi tôi mất, người thụ hưởng chính là bà, nên tôi mới không để bà ly hôn đấy. Lúc sống, tôi không làm tròn trách nhiệm của người chồng, không lo được cho bà. Lúc chết đi, tôi cũng muốn bù đắp cho bà một cuộc sống tốt hơn. Bà Lan ngày một khóc lớn hơn. Bà không hề biết chồng mình vì bà, vì con đã lo lắng, hy sinh đến cả tính mạng mình như vậy. Bà không biết nói gì, chỉ biết ôm chặt ông mà khóc, đau đớn cho số phận của ông. Bà đừng khóc, một người chồng tồi như tôi không đáng để bà khóc đâu. Sau này tôi mất, hãy đi thêm bước nữa nhé. Bà hãy tìm người làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha thay tôi nhé. Tôi quan sát ông Tuấn rất lâu rồi. Ông ấy thương bà. Thưa thằng Bảo thật đấy, tôi chẳng còn gì hối tiếc nữa. Không, tôi sai rồi. Tôi sai rồi ông Trương ơi. Ông tha thứ cho tôi đi. Bà Lan nức nở, không biết làm cách nào để bù đắp tội lỗi của bà với chồng. Hóa ra dù rơi vào bế tắc cùng đường, ông vẫn luôn nghĩ đến mẹ con bà. Ông Trương không nói gì, gắng gượng vỗ nhẹ vào tai bà an ủi. Ông cứ vỗ thế nhẹ dần cho đến khi ông không còn sức lực, buông thõng trên vai bà. Ông cứ thế chút hơi thở cuối cùng. Bà Lan đau khổ hét lớn, không chấp nhận được sự thật. Sao mọi chuyện lại đến nhanh như vậy? Bà chỉ vừa gặp lại chồng mình vỏn vẹn vài tiếng, thằng Bảo còn chưa kịp nhìn mặt bố nó lần cuối. Bà cũng chưa kịp nói hết lòng mình với chồng. Bà cứ nức lên như một đứa trẻ như thế, cho đến khi ngất đi lúc nào không hay. Tang lễ của ông Trương nhanh chóng diễn ra vài ngày sau đó. Bà Lan chọn cách không nghe theo lời chồng. Bà kể hết mọi chuyện cho thằng Bảo nghe. Bà muốn thanh bình với thằng Bảo rằng về hình ảnh của bố nó. Bà muốn nó biết ông Trương đã hy sinh cho nó nhiều đến cỡ nào. Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người cha. Dù ông không phải là người bố hoàn hảo, nhưng ông đã yêu thương nó một cách hoàn hảo nhất. Thằng Bảo cũng giống như bà. Khi biết chuyện, nó khóc rất nhiều, cả đêm ngồi bên cạnh linh cữu của ông mà luyên thuyên. Nó nói cho ông nghe về những chuyện ở trường của nó, về ước mơ của nó sau này. Nó tin rằng ông vẫn đang ở đó lắng nghe, vì đó là những câu chuyện mà nó chưa bao giờ kể được cho bố nó lúc còn sống. Nó thèm được cảm giác tâm sự với ông khủng khiếp. Bà Lan nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của nó. Bà chỉ nhẹ nhàng an ủi, không phải lỗi của con, là lỗi của người lớn. Con đừng tự trách mình vì đã ghét bố. Bố ở trên trời sẽ hiểu hết lòng con. Thằng Bảo gật đầu nhìn mẹ. Vẻ mặt ấy làm bà Lan có cảm giác như con trai mình không phải là một đứa trẻ 9 tuổi. Nó già dặn và hiểu chuyện hơn nhiều. Con chưa từng ghét bố, mẹ ạ. Nhưng chuyện trước đây, con chưa từng hiểu lầm bố sao? Bà Lan ngạc nhiên nhìn đôi mắt kiên định của con trai mình hỏi. Không, có một điều con đã suy nghĩ rất lâu. Các cô dì hàng xóm đều nói những tên nghiện rượu thường sẽ mất tỉnh táo và làm hại gia đình mình. Nhưng suốt những năm qua, bố chưa từng bao giờ đánh mẹ, cũng chưa bao giờ thấy những lời cằn nhằn của mẹ làm phiền bố. Bố cũng chưa từng quát mắng con, chưa từng làm hại con, dù là một chút. Bố không phải một người nghiện rượu. Nghe những lời nó nói chân thành non nớt của con trai, bà lại không kiềm được nước mắt. Một đứa trẻ như vậy có thể tinh tế hơn bà. Bà làm vợ bên cạnh ông bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ bà suy nghĩ được như một đứa trẻ mới 9 tuổi. Bà đờ đẫn nhìn ra ngoài trời, chỉ biết lẩm bẩm trong miệng. Ước gì được quay trở lại. Khi tang lễ diễn ra, ông Tuấn cũng đến viếng. Ông đã biết hết mọi chuyện. Ông đến bên cạnh bà Lan, chỉ biết đau lòng nhìn bà mất hết sức sống. Anh xin lỗi, anh không có lỗi, là em có lỗi với ông ấy. Vài ngày trước, ông Trường đã đến gặp anh. Ông ấy đã nói hết bệnh tình của mình cho anh nghe. Ông ấy muốn anh chăm sóc em và thằng Bảo. Anh biết lúc này em không thể nào nguôi ngoai nỗi đau này. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội nhé. Anh muốn thực hiện lời hứa với ông ấy, cũng muốn trở thành gia đình của mẹ con em. Ông Tuấn ngồi xuống cạnh giường, ngay trước mặt thằng Bảo. Ông không muốn giấu giếm gì nữa. Ông muốn bày tỏ hết tấm lòng mình. Bà biết ông là người lương thiện, biết tình cảm ông đối với mình là chân thật. Bà cười nhạt, sao có một người đầy tội lỗi như bà lại có đến hai người đàn ông chịu giang tay hy sinh vì bà như thế. Bà đột nhiên hỏi ông Tuấn, ông ấy sẽ tha thứ cho em đúng không? Ông ấy chưa bao giờ hận em cả. Ông ấy muốn bù đắp lại mọi thứ mà trước đây chưa thể cho em. Ông ấy nói em hãy sống thay cho cuộc đời ông ấy nữa. Ông ấy muốn em và thằng Bảo phải thật hạnh phúc. Ông Tuấn ôm bà Lan vào lòng, vỗ về tiếng nấc của bà. Có lẽ đây chính là một khởi đầu mới, một trang sách mới trong câu chuyện của cuộc đời bà. Ở đây bà có thể sống hạnh phúc thay cho cả phần ông Trương. Quý vị thân mến, một câu chuyện vô cùng cảm động phải không nào? Quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Cô Hàng Xóm Lẳng Lơ. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.